Trong cơn say em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến bờ môi, trong bờ môi khát khao. Em ước chỉ một bước mình được quay về ngày trước, chọn lối đi không sai đường. Trong cơn say em chỉ nghĩ đến anh, dẫu biết cạnh anh bây giờ đang có ai. Em trách mình thật ngốc vì một chốc đã để mất người đàn ông em yêu hơn cuộc sống. Yêu quá, yêu nên bây giờ đau quá đau. Em hận em, sao không quên anh như cách anh quên được em. Dặn lòng mình sẽ quên thôi, mình sẽ quên thôi. Cứ sống không anh, em rồi sẽ tốt thôi. Nhưng em say, khi có say lại về với em khi trời mưa xuống. Nếu người còn nhớ hay quên, người nhớ hay quên những lúc ta say trong vòng tay trắng đêm. Em xin sau, cho dù tim vẫn đau. Em trách mình lại sai vì chẳng ai được quyền mãi làm tổn thương đêm vương lên người khác. Yêu quá, yêu nên bây giờ đau quá đau. Em hận em, sao không quên anh như cách anh quên được em. Dặn lòng mình sẽ sai lại.